Xin chào Hiền Nguyễn ạ. Xin chào tất cả mọi người. Không biết lúc này thì còn có mấy người còn thức để có thể lắng nghe livestream của Phú Cường hay không? Thực sự xin lỗi mọi người vì Phú Cường vừa mới kết thúc được công việc của mình và bây giờ có thể tranh thủ để có thể đọc để phục vụ tất cả mọi người tập 91 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trực Cung. Thực sự rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian gần đây cũng do thời tiết và cũng như là do vấn đề sức khỏe nên Phú Cường không thể thường xuyên đọc truyện để có thể gửi đến tất cả mọi người những câu chuyện hay và mới nhất. Và tiếp sau đây thì sau khi cái quyển Trùng sư trùng trùng bí ẩn đang được phát hành trên kênh của Phú Cường kết thúc, thì Cường sẽ tiếp tục tìm đọc những câu chuyện mang hơi hướng trinh thám kinh dị một chút để có thể gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Mong rằng các bạn trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục ủng hộ Phú Cường và like, chia sẻ và đăng ký cho Phú Cường để Phú Cường có thêm động lực để có thể tiếp tục đọc truyện gửi đến tất cả quý vị và mọi người nhé. Còn bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, mời tất cả mọi người cùng đến với tập 91 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Xin mời. Chương 309. Đối chọi gay gắt. Nhân chứng đầu tiên chống gậy bước vào trong phòng xử án dưới sự giúp đỡ của cảnh sát tòa. Hốc mắt của gã lõm sâu, cơ thể gầy gò, hình như là vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng. Đây là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên, hành động lại giống một ông già đã năm 60 tuổi lão nhân. Bước đi siêu vẹo, chống gậy vẫn phải cần có người đỡ. Chờ sau khi kẻ này ngồi xuống vào ghế nhân chứng, cầu trường chính giơ văn kiện trong tay lên. Nhân chứng thứ nhất của nguyên cáo là Vô Tân, biệt hiệu A Tân, chứng minh cao kiện vào đêm ngày 11, tiến vào biệt thự của Giang Long. Gã là một trong những nhân chứng ở hiện trường, cũng là một trong những người bị hại. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, chút ấn tượng với thanh niên này. Trước đây Giang Long kêu gã lên lầu xem xét biến động. Kết quả đúng lúc gặp tôi đang phá hỏng hết công tác nguồn điện. Lúc đó mệnh quỷ đứng ở phía sau tôi. Gã thấy được bản thể của mệnh quỷ, vô số tóc đen quấn thành quỷ vật, dọa gã sợ ngất xỉu. Sau đó, tôi lại lệnh cho mệnh quỷ cướp đoạt một phần sinh cơ của gã, nhưng không lấy tính mạng của kẻ này. Hiện tại, Vô Tần đứng ở ghế nhân chứng. Cơ thể của gã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, run rẩy không dám ngẩng đầu. Mãi đến khi quan tòa tiến hành hỏi, gã mới nói lên tên của mình. Thế nhưng, lúc này phải chỉ chứng tôi, phòng xét xử lại xuất hiện tình huống đột biến. Sau khi Vô Tần đối diện tôi, không kiềm chế được cảm xúc, cứ như nghĩ tới điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Ký ức mà gã rất vất vả mới lãng quên lại hiện ra trong đầu. Quỷ! Có quỷ! Vô Tần chỉ vào người tôi hét lớn, tinh thần ngẩn ngơ. Quỷ! Quỷ đang ở sau lưng của hắn! Tôi thấy nó đấy. Yên lặng. Trần Hải Nghĩa gõ mạnh pháp trùy, nhưng Vô Tần càng phản ứng kịch liệt. Gã nắm chặt cảnh sát tòa án ở bên cạnh. Mau thả tôi ra ngoài. Có quỷ đấy. Người dự thính không rõ tại sao bàn luận ầm ĩ. Tôi cũng có chút buồn bực. Gã có thể thấy quỷ ư? Nhưng mệnh quỷ đã chết thay mình một mạng. Người này nói quỷ là có ý gì chứ? Trạng thái của Vô Tần bất ổn. Căn bản là không thể ra tòa làm chứng, rơi vào đường cùng. Trần Hải Nghĩa đành phải để cảnh sát tòa án dẫn gã rời đi. Cầu trường chính cũng hơi xấu hổ. Ánh mắt ông ta nhìn về phía tôi càng không có một chút thiện cảm nào. Trước khi tới đây, không phải đã học thuộc lòng lời khai sao? Tại sao lại đột nhiên mắc bệnh thế? Cầu trường chính nhỏ giọng thì thầm. Giang thần ở bên hơi cúi đầu. Cẩn thận một chút. Thằng cao kiện này có chút tà đạo đấy. Sau khi hắng giọng, cầu trường chính lấy ra phần chứng cứ thứ hai. Dấu vân tay và dấu giày của tôi mà cảnh sát lấy được từ biệt thự của Giang Long. Còn có video từ camera giám sát ở bên ngoài khu vực Tiểu Long Đẳng. Cùng với lời khai của lũ côn đồ trong vùng. Cầu trường chính đưa ra những chứng cứ này.

Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 91 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Cảm ơn tất cả mọi người. Mặc dù đã gần 12 giờ đêm rồi, nhưng cũng có rất rất nhiều người đang thức và cùng Phúc Cường lắng nghe những nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Một lần nữa, cho phép Phúc Cường được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Phúc Cường mong rằng với câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người có một giấc ngủ ngon hơn nữa. Và đừng quên quay lại đây vào những buổi tiếp theo để có thể tiếp tục ủng hộ Phúc Cường, để Phúc Cường có thêm động lực sản xuất ra nhiều câu chuyện hay nữa. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Xin chào.